Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa tiên cảnh, một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới. Vừa bước vào hóa tiên cảnh, Diệp Phong đã cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng chuyển hóa từ sức mạnh của người phàm sang sức mạnh của tiên nhân. Sự thay đổi này khiến phẩm chất sức mạnh của hắn tăng lên cực cao, thực lực cũng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Giờ đây, Diệp Phong càng thêm tự tin khi tham gia võ đạo đại hội sắp tới. So với lúc mới đến Xích Long Đế Quốc, thực lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn gấp ngàn lần, một sự tiến bộ vô cùng khủng khiếp. Ngay khi Diệp Phong đang lặng lẽ cảm nhận sức mạnh vừa đột phá, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hửm, Diệp Phong ngẩng lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Bóng hình xinh đẹp đó chính là Ma Linh Nhi, nhưng lúc này, nàng không mặc chiếc váy dài như trước, mà khoác lên mình một bộ giáp mỏng màu tím vừa tôn quý lại vừa tràn đầy vẻ thần bí. Bộ giáp này dường như được chế tác riêng cho nữ tu hành, khi mặc vào có thể tôn lên vóc dáng uyển chuyển, mang lại một cảm giác thần bí và cao quý. Ma Linh Nhi đi đến trước mặt Diệp Phong, bất giác mỉm cười, hỏi, đây là bộ tử nhật giáp mỏng vô cùng thần bí trong tiệm. Theo lời lão già kia, bộ giáp này ngay cả cổ thần nữ cũng từng mặc qua, ẩn chứa vận vị của thượng cổ thần nữ. Ta mặc vào, ngươi thấy có mị lực không? Lúc này, khi hỏi Diệp Phong câu đó, Ma Linh Nhi lại mang dáng vẻ e thẹn của một thiếu nữ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ Ma Linh Nhi, con gái của Ma Hoàng từ Cự Ma Đế Quốc, lại bất chi bất giác thay đổi thái độ với mình, trở nên thân thiết hơn, thậm chí còn hỏi những câu có phần riêng tư như vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, màu tím quả thực rất có vận vị. Nghe được lời khen của Diệp Phong, Ma Linh Nhi vui vẻ gật đầu, rồi mua luôn bộ tử nhật giáp mỏng mà thượng cổ thần nữ từng mặc này. Đại thúc mặt sẹo cũng đã mua được thanh ma văn đại đao mà mình vừa ý, cả ba người đều đã có được thứ mình muốn, chuẩn bị rời khỏi tiệm. Nhưng đúng lúc này, chiếc hộp sắt nhỏ mà lão chủ tiệm áo trắng đeo trên cổ bỗng tự động mở ra. Ngay sau đó, một luồng bạch quang từ chiếc hộp sắt bắn ra, chiếu thẳng vào giữa mi tâm của Diệp Phong. Chuyện gì thế này? Diệp Phong đang định rời đi thì đột nhiên chiếc hộp sắt trên cổ lão già mở ra, một luồng bạch quang thần bí chiếu vào mi tâm hắn, cảm giác như muốn xâm nhập vào đầu óc mình. Ngay lập tức, Diệp Phong quay lại nhìn chằm chằm vào lão chủ tiệm, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, lão muốn làm gì? Muốn xâm nhập vào thức hải của ta? Thấy ánh mắt đáng sợ như núi thây biển máu của Diệp Phong, lão chủ tiệm sợ hãi tột độ, vội vàng giải thích, không phải lão, không phải lão hủ a, Diệp Phong thiếu hiệp đừng vu oan cho lão. Lão hủ thành tâm làm ăn với thiếu hiệp, sao lại có ý hại ngài? Là chiếc hộp sắt trên cổ lão tự động mở ra. Ồ, nghe lão chủ tiệm nói vậy, thấy dáng vẻ mờ mịt của lão, Diệp Phong cũng thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn vào chiếc hộp sắt trên cổ lão, hỏi, chiếc hộp sắt này lai lịch thế nào? Lão chủ tiệm lắc đầu, lão cũng không biết chiếc hộp này để làm gì. Nó là một vật thần bí mà lão tình cờ tìm được trong một di tích viễn cổ. Lão nghiên cứu mãi mà không hiểu nó là gì. Lão từng dùng cả thần binh lợi khí để phá nó ra nhưng đều không để lại được dù chỉ một vết xước. Lão sở dĩ biết nó bất phàm là vì trong di tích viễn cổ đó, nó được một vị đế vương đã qua đời đeo trên cổ. Vì vậy, lão nghĩ chiếc hộp này chắc chắn ẩn chứa bí mật gì đó, nên quen đeo nó trên người. Nghe lão chủ tiệm giải thích, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Xem ra lão già này thật sự không biết lai lịch của chiếc hộp. Nhưng đúng lúc hắn đang suy nghĩ, giọng nói của Sở Hoàng bỗng vang lên trong đầu. Diệp Phong, đừng lo, chiếc hộp này không có ác ý. Nó chỉ muốn dò xét khí tức của ta trong đầu ngươi, dường như nó đã cảm ứng được khí tức của ta. Nghe thấy giọng nói của Sở Hoàng, Diệp Phong thoáng sững sờ, gần như ngay lúc đó. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, từ giữa mi tâm của Diệp Phong, một bàn tay hoàn toàn do ánh sáng màu vàng tạo thành vươn ra. Muốn tóm lấy chiếc hộp sắt trên cổ lão chủ tiệm. Đây là vật gì? Lão chủ tiệm kinh hãi đến cực điểm. Nhìn chằm chằm vào bàn tay vàng óng vươn ra từ mi tâm của Diệp Phong, chỉ cảm thấy bàn tay này vừa thần thánh vừa bí ẩn. Tỏa ra một khí tức hùng vĩ vô biên. Nhưng đúng lúc bàn tay vàng của Sở Hoàng sắp tóm được chiếc hộp sắt, từ trong luồng bạch quang của chiếc hộp bỗng lao ra một sinh vật hình người khổng lồ có 81 đôi cánh trắng. Trông vô cùng cao quý, tay cầm một cây quyền trượng màu trắng, tỏa ra khí tức thần thánh. Cái gì? Diệp Phong sững sờ. Bởi hắn nhận ra sinh vật hình người bay ra từ chiếc hộp, một sinh linh có đến 81 đôi cánh trắng, chính là thiên sứ tộc cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn thấy một thiên sứ có đến 81 đôi cánh, đẳng cấp này tuyệt đối không hề tầm thường. Quả nhiên, ngay sau đó, Sở Hoàng kinh ngạc thốt lên trong đầu Diệp Phong, ồ, lại là thần cấp đại thiên sứ, đây là một vị thần của dị tộc. Không ngờ lại ở trong chiếc hộp sắt nhỏ này, e là cảm ứng được khí tức của ta nên mới thức tỉnh. Một vị thần của dị tộc, nghe cách Sở Hoàng gọi vị đại thiên sứ này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Tại sao Sở Hoàng lại gọi vị đại thiên sứ này là dị tộc? Lúc này, vị đại thiên sứ với 81 đôi cánh cũng nhìn chằm chằm vào mi tâm của Diệp Phong, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua xương trán, nhìn thấy Sở Hoàng bên trong đầu hắn. Vị đại thiên sứ lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, hừm, là khí tức chí cao thần bí từ đại thiên thế giới. Không ngờ ngươi, một thiếu niên nhân tộc, lại có khí vận lớn đến thế, để một tồn tại chí cao thần bí từ đại thiên thế giới ràng buộc sâu sắc với ngươi, cùng tồn tại cộng sinh. Đại thiên thế giới, tồn tại chí cao thần bí, nghe cách vị đại thiên sứ gọi Sở Hoàng, Diệp Phong lại một lần nữa ngơ ngác, cảm thấy thế giới quan của mình sắp được mở rộng. Quả nhiên, ngay sau đó, Sở Hoàng lên tiếng giải thích trong đầu hắn, Diệp Phong, không cần quá nghi hoặc. Kỳ thực rất đơn giản, thế giới cao cấp ngoài lãnh địa mà các ngươi hay nói, chính là đại thiên thế giới mà vị đại thiên sứ này nhắc đến. Đại thiên thế giới là thế giới tu hành lớn nhất và cao cấp nhất trong toàn vũ trụ, trong đó có bốn đại tộc bản địa là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc và ma tộc. Ngoài bốn đại tộc này, tất cả các chủng tộc khác đều được chúng ta gọi là dị tộc. Trong truyền thuyết xa xưa, xung quanh đại thiên thế giới này, trong hỗn độn vũ trụ, có tới 3.000 tiểu thế giới, mỗi tiểu thế giới do một chủng tộc khác nhau thống trị. Vì vậy, đại thiên thế giới còn được gọi là trung tâm giới. Những dị tộc xuất hiện trong đại thiên thế giới, về cơ bản đều đến từ 3.000 tiểu thế giới xung quanh này, chúng ta gọi chung là 3.000 dị tộc. 3.000 dị tộc này bao gồm cả thiên sứ tộc, đến từ quang minh giới trong 3.000 tiểu thế giới, mặc dù ký ức của ta có chút thiếu sót, đến nay vẫn không biết thân phận thật sự của mình. Nhưng theo lời của vị đại thiên sứ này, ta hẳn là thuộc bốn đại tộc bản địa của đại thiên thế giới, chứ không phải dị tộc. Đại thiên thế giới, 3.000 tiểu thế giới, bốn đại tộc bản địa, 3.000 dị tộc, lúc này, Diệp Phong bị những gì Sở Hoàng nói làm cho kinh ngạc vô cùng. Không ngờ thế giới cao cấp ngoài lãnh địa lại là một thế giới hùng vĩ đến thế. Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, Sở Hoàng, vị đại thiên sứ này đột nhiên phóng bạch quang chiếu vào thức hải của ta, là muốn tuyên chiến với ngài sao? Sở Hoàng lắc đầu, ta có thể cảm nhận được, vị đại thiên sứ này không có ác ý. Ngay khi Sở Hoàng vừa dứt lời, trong tiệm, vị đại thiên sứ bay ra từ chiếc hộp sắt liền nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nói, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, tại sao ta lại đột nhiên tỉnh lại và muốn xâm nhập vào đầu óc ngươi? Thật ra, ta không phải bị tồn tại thần bí trong đầu ngươi đánh thức, vì ta không hề có hứng thú với hắn. Thứ mà ta thật sự có hứng thú, là thiên đường chi môn tồn tại trong đầu ngươi. Cái gì? Nghe vị đại thiên sứ nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không bao giờ ngờ rằng, thứ đánh thức vị đại thiên sứ trong chiếc hộp sắt này lại là thiên đường chi môn mà hắn đã có được từ rất nhiều năm trước. Hắn vốn biết thiên đường chi môn là bảo vật của thiên giới chi chủ, không ngờ lại có liên quan đến thiên sứ tộc ở đại thiên thế giới cao cấp ngoài lãnh địa. Diệp Phong không nhịn được hỏi, theo ta biết, thiên đường chi môn là chí cường bảo vật của nhân tộc ở thiên giới, có liên quan gì đến thiên sứ tộc của các ngươi? Vị đại thiên sứ mỉm cười giải thích. Bởi vì thiên đường chi môn này không phải do thiên giới ở thế giới cấp thấp của các ngươi rèn ra, mà nó đến từ quang minh giới của chúng ta, năm đó. Quang minh giới của chúng ta muốn tiến vào đại thiên thế giới để chiếm một mảnh đất, đã dốc toàn tộc rèn ra một cánh cửa ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của quang minh chi thần. Cánh cửa đó chính là thiên đường chi môn. Chỉ tiếc là sau đó, thiên sứ tộc chúng ta đã xảy ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp với các chủng tộc mạnh khác trong đại thiên thế giới. Khiến cho thiên đường chi môn này từ thế giới chiều không gian cao cấp rơi xuống thế giới chiều không gian cấp thấp, bị một người nào đó ở thiên giới của các ngươi chiếm được. Không ngờ, thiên đường chi môn này lại xuất hiện trên người ngươi. Nghe vị đại thiên sứ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên cảnh giác, ý của ngươi là, muốn cướp đi thiên đường chi môn trên người ta sao? Diệp Phong hiểu rõ, nếu thiên đường chi môn là thánh vật của thiên sứ tộc, thì ở toàn bộ quang minh giới, thậm chí cả đại thiên thế giới. Nó cũng là một bảo vật phi thường. Vị đại thiên sứ này là một tồn tại cấp thần trong thiên sứ tộc, tu vi vô cùng kinh khủng, rất có thể sẽ muốn cướp đi thiên đường chi môn của hắn. Nhưng khi Diệp Phong vừa dứt lời, vị đại thiên sứ lại lắc đầu, thiên sứ tộc chúng ta coi trọng duyên phận. Nếu thiên đường chi môn cuối cùng lại rơi vào tay ngươi, hơn nữa còn dung hợp hoàn mỹ vào trong đầu ngươi, thì điều đó chứng tỏ nó đã chọn ngươi. Đã là lựa chọn của thánh vật, ta với tư cách là một thành viên của thiên sứ tộc, tự nhiên phải tuân theo. Ta sẽ không cướp đoạt thiên đường chi môn của ngươi, nhưng từ nay về sau, ta cần đi theo bên cạnh ngươi, bởi vì ta có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của thiên đường chi môn. Hà, nghe vị đại thiên sứ nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên. Hắn không ngờ vị đại thiên sứ này lại muốn đi theo mình. Đối với hắn mà nói, điều này không khác gì có một siêu cấp cường giả đi theo, khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Lúc này, đại thúc Mặt Sẹo và Ma Linh Nhi đứng bên cạnh Diệp Phong cũng ngẩn người. Ban đầu họ còn chuẩn bị cùng Diệp Phong đối đầu với vị đại thiên sứ thần bí và mạnh mẽ này, không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh đến vậy, vị đại thiên sứ lại muốn đi theo Diệp Phong. Ma Linh Nhi không nhịn được nhìn Diệp Phong, thầm nghĩ, gã này vận khí thật tốt quá. Đại thúc Mặt Sẹo cũng có chút cảm khái, Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi, từ năm đó ở tiểu vương triều ta đã nhìn ra, ngươi đúng là khí vận chi tử. Giờ phút này, Diệp Phong trong lòng có chút hoang mang. Hắn không ngờ thế giới cao cấp ngoài lãnh địa mà hắn hằng mong đợi lại là một thế giới hùng vĩ và rộng lớn đến thế. Hắn đột nhiên cảm thấy mông lung, không biết phụ mẫu bây giờ đang ở đâu trong thế giới ngoài lãnh địa. Là ở đại thiên thế giới, hay ở một trong 3.000 tiểu thế giới xung quanh. Cũng không biết họ bây giờ còn sống hay đã chết, nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng kiên định, hắn tin phụ mẫu mình sẽ không gặp vấn đề gì lớn, phụ thân hắn, Diệp Thanh Đế. Không phải người tầm thường, năm đó sở hữu huyết mạch hồng mông cực mạnh, lại từng là khí vận chi tử của tiểu vị diện. Cho dù tiến vào đại thiên thế giới cũng tuyệt đối sẽ không sống quá tệ. Diệp Phong thu lại tâm tư, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng tăng cường tu vi công lực, để có đủ thực lực. Như vậy, khi tiến vào đại thiên thế giới, hắn mới có nền tảng để đứng vững. Hắn không muốn giống như đại thúc Mặt Sẹo, vội vàng tiến vào thế giới cao cấp ngoài lãnh địa, vì thực sự quá nguy hiểm. Hắn cảm thấy mình nên tu luyện từng bước, cho đến khi trở nên cực kỳ mạnh mẽ rồi mới tiến về đại thiên thế giới, như vậy sẽ an toàn và chắc chắn hơn. Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Phong để đại thiên sứ khoác một chiếc áo choàng đen, che đi hình dạng thiên sứ của mình, nếu không sẽ quá gây chú ý. Sau đó, mấy người rời khỏi tiệm, rời khỏi chợ đen dưới lòng đất, trở lại hoàng thành của Xích Long Đế Quốc. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời đã sắp sáng. Hắn không khỏi cười nói, không ngờ một đêm ở hoàng thành Xích Long Đế Quốc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ trời vừa tờ mờ sáng. Ma Linh Nhi cũng gật đầu, cười đáp, dù sao đi nữa, thực lực của ngươi bây giờ đã có sự thay đổi về chất. Trong võ đạo đại hội sắp tới, ngươi tuyệt đối có thể giành được một trong những thứ hạng đầu. Bây giờ, Ma Linh Nhi không còn chút nghi ngờ nào về việc Diệp Phong sẽ giành được thứ hạng cao trong võ đạo đại hội lần này, nàng đã tận mắt chứng kiến thực lực vốn đã rất mạnh của hắn. Huống chi hắn còn có được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, bây giờ lại bước vào hóa tiên cảnh nhất trọng thiên, bù đắp không ít chênh lệch về tu vi. Sức chiến đấu thực sự chắc chắn còn kinh khủng hơn trước. Sau khi tạm biệt Ma Linh Nhi và đại thúc Mặt Sẹo, Diệp Phong đi về một hướng khác trong hoàng thành, chuẩn bị trở về nơi ở của đội ngũ thiên tài Hắc Ám Đế Quốc. Tập hợp với mọi người để đi tham gia võ đạo đại hội. Dù sao hiện tại hắn vẫn đại diện cho Hắc Ám Đế Quốc. Tự nhiên không thể đi cùng Ma Linh Nhi và đại thúc Mặt Sẹo. Nhưng ngay khi Diệp Phong sắp trở về nơi ở của các thiên tài Hắc Ám Đế Quốc, giữa đường, một luồng sát khí vô cùng kinh khủng đột nhiên bao trùm lấy hắn. Vụt, vụt, vụt, hơn 10 người áo đen toàn thân trùm kín, mỗi người đều có khí tức tu vi vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã vây quanh Diệp Phong. Người áo đen cầm đầu lạnh lùng nói, là Diệp Phong của Hắc Ám Đế Quốc phải không? Có người bỏ tiền muốn ngươi chết. Cho ngươi một thanh đao, tự kết liễu đi, đỡ phiền phức cho chúng ta phải ra tay. Khi thấy đám người áo đen đột nhiên vây quanh mình, Diệp Phong theo bản năng cho rằng đây lại là sát thủ do đại hoàng tử Hắc Ám Đế Quốc thuê đến ám sát mình. Nhưng hắn chợt nhận ra điều không ổn. Không đúng, đây là hoàng thành của Xích Long Đế Quốc, sát thủ dù có ngông cuồng đến đâu cũng không thể công khai ra tay ở đây. Sát thủ thường chỉ ám sát mục tiêu ở nơi hoang vắng. Điều quan trọng nhất là Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào như núi thây biển máu từ những người áo đen này. Mặc dù họ tràn đầy sát ý với hắn, nhưng trên người lại không có sát khí nồng đậm, đây là điểm khác biệt rõ rệt so với sát thủ thực thụ. Nếu là sát thủ chuyên nghiệp, trên người mỗi người đều sẽ vấy đầy sát khí và tử khí. Những người áo đen này lại không có. Diệp Phong lập tức đoán ra, đám người đột nhiên xuất hiện muốn giết mình này có lẽ không liên quan gì đến đại hoàng tử Hắc Ám Đế Quốc. Hắn hơi nghi hoặc, cất tiếng hỏi, là ai thuê các ngươi giết ta? Hơn nữa, ta cảm nhận được các ngươi không có khí tức của sát thủ, chắc chắn không phải sát thủ chuyên nghiệp. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Phong hỏi, những người áo đen lộ vẻ cười lạnh. Tên cầm đầu mạnh nhất, tay cầm một thanh trường đao răng cưa, chĩa thẳng vào Diệp Phong, nói, ngươi không cần biết là ai muốn giết ngươi, dù sao ngươi cũng chắc chắn phải chết. Diệp Phong vẫn vô cùng bối rối, hắn mới đến Hoàng Thành Xích Long Đế Quốc chưa đầy nửa ngày, lẽ nào đã đắc tội với ai? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mặt hắn lại lộ vẻ cười lạnh, các ngươi tuy tu vi mạnh, nhưng muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, những người áo đen phá lên cười mỉa mai. Một tên trong số đó lạnh lùng nói, Diệp Phong, trước khi tập hợp người đến giết ngươi, chúng ta đã điều tra kỹ về ngươi rồi. Chúng ta đều biết thực lực của ngươi rất mạnh, vì vậy, mười mấy người chúng ta, mỗi người đều có tu vi cao hơn ngươi 6-7 đại cảnh giới. Cùng hợp sức lại, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Ngươi chắc chắn phải chết, nghe đám người áo đen nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt. Rồi đột nhiên nhìn sang đại thiên sứ đang trùm áo choàng đen bên cạnh, nói, nếu ngươi đã chọn đi theo ta, vậy bây giờ có nên giúp ta đối phó với những kẻ muốn giết ta này không? Diệp Phong bây giờ cũng không rõ vị đại thiên sứ này đi theo mình là vì e ngại sở hoàng trong đầu hắn mà tạm thời nhẫn nhịn, hay là thật sự muốn đi theo người được thiên đường chi môn chọn. Nhưng dù mục đích là gì, bây giờ chính là lúc để thử thách quyết tâm của y. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại thiên sứ trùm trong áo choàng đen mỉm cười, đáp, giết mấy con tép diêu, ta rất sẵn lòng. Nghe đại thiên sứ nói vậy, đám người áo đen xung quanh cũng nghe thấy. Lập tức cười ha hả, mỉa mai, tiểu tử, chúng ta đã sớm điều tra, bên cạnh ngươi căn bản không có siêu cấp cường giả nào bảo vệ. Đừng diễn kịch với bạn ngươi nữa, cả hai ngươi đều phải chết. Gần như ngay khi đám người áo đen vừa dứt lời, mười mấy người họ đồng loạt bộc phát sức mạnh, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn dùng tu vi vượt trội để giết hắn trong chớp mắt. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong còn chưa kịp ra tay, vị thần cấp đại thiên sứ đứng bên cạnh hắn đã bộc phát một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Mặc dù đại thiên sứ là thần cấp, tu vi cực mạnh, nhưng vì bị giam trong chiếc hộp sắt nhỏ quá lâu, có lẽ cũng bị thương nặng, không thể phát huy hết sức mạnh thật sự. Nhưng cho dù y đang trong trạng thái suy yếu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mà đám người áo đen này có thể sánh bằng. Dù sao, y đến từ đại thiên thế giới cao cấp hơn, nên dù suy yếu, đối với những kẻ được gọi là cường giả áo đen này, cũng là một sự áp đảo tuyệt đối. Vì vậy, khi đại thiên sứ bộc phát sức mạnh, chiếc áo choàng đen trên người y lập tức nổ tung. Đây là mười mấy người áo đen xung quanh thấy được hình dạng thật của đại thiên sứ, lập tức chết lặng, không kìm được kinh hô, đây là sinh vật gì? Sau lưng đại thiên sứ, 81 đôi cánh trắng khổng lồ đồng loạt vỗ mạnh, tạo ra một cơn lốc lĩnh vực kinh khủng, bao trùm toàn bộ mười mấy người áo đen vào trong. Tu vi của những người áo đen này tuy rất mạnh, nhưng bên trong lốc xoáy lĩnh vực của đại thiên sứ, họ lần lượt bị nghiền nát. Một cảm giác kinh hoàng lập tức lan tỏa trong lòng tất cả người áo đen. Họ hoảng sợ la hét, đây là một con quái vật, tuyệt đối là một con quái vật. Tất cả người áo đen điên cuồng chạy trốn tứ phía, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng họ đã bị lốc xoáy lĩnh vực của đại thiên sứ bao vây, căn bản không thể thoát ra. Hơn nữa, một khi họ chạm vào những cơn lốc xoáy xung quanh, cả người liền bị xé thành từng mảnh. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vị đại thiên sứ này quả nhiên mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Y chỉ tùy tiện ra tay, không, thậm chí còn chưa thực sự ra tay, chỉ vỗ cánh tạo ra lốc xoáy đã nghiền nát những cường giả áo đen cao hơn mình 6-7 đại cảnh giới. Đây thực sự là một thực lực không thể tưởng tượng nổi. Thấy tất cả người áo đen sắp bị giết sạch, Diệp Phong vội nhìn sang đại thiên sứ, nói, đừng vội giết hết, giữ lại cho ta một người sống. Ta muốn hỏi xem rốt cuộc là ai muốn hại ta. Đám người này không phải sát thủ thực thụ, nên ý chí của họ không kiên định như sát thủ chân chính. Dưới sự hoảng loạn tột độ, họ sẽ khai ra chủ thuê của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại thiên sứ khẽ gật đầu, giết hết mười mấy người áo đen, chỉ chừa lại kẻ cuối cùng. Diệp Phong lập tức đi đến trước mặt người áo đen đó, một chân đạp lên người hắn, lạnh lùng nói cho ta biết, ai là chủ thuê của các ngươi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta sẽ để con quái vật bên cạnh ta nhai sống ngươi. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, đại thiên sứ đứng bên cạnh không khỏi lẩm bẩm, ta là thiên sứ tộc thần thánh, sẽ không làm chuyện ghê tởm như nhai sống những tu luyện giả hắc ám này. Diệp Phong lập tức truyền âm lại, phối hợp với ta một chút, dọa tên này, để hắn hoảng sợ đến mức vỡ cả phòng tuyến tâm lý. Nghe Diệp Phong truyền âm, đại thiên sứ đành phải phối hợp. Y há miệng, để lộ hàm răng nanh màu bạc, trông vô cùng hung tợn, nhìn chằm chằm vào tên áo đen cuối cùng, nói mau, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Để ta xem ngươi nên ăn kiểu gì mới ngon, hấp hay kho tàu. Hay là ăn sống nuốt tươi luôn. A, nghe những lời kinh khủng của con quái vật trước mặt, tên áo đen cuối cùng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng la hét với Diệp Phong, mau ngăn con quái vật này lại. Ta nói cho ngươi biết, ta nói hết cho ngươi. Lúc này, tên áo đen cuối cùng đã hoảng sợ đến cực điểm. Sự chấn động mà đại thiên sứ mang lại thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa, đại thiên sứ còn phối hợp với Diệp Phong, làm ra bộ dạng nhe nanh múa vuốt đáng sợ, khiến tên áo đen này lập tức vỡ tan phòng tuyến tâm lý, vội vàng cầu xin tha mạng. Dù sao thì đám người này cũng không phải là sát thủ do các tổ chức chuyên nghiệp đào tạo, nên tinh thần nghề nghiệp không thể kiên định như sát thủ thực thụ. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tên áo đen đã hoàn toàn suy sụp trước mặt, cười lạnh nói mau, chủ thuê của các ngươi là ai? Tên áo đen vội vàng đáp trong hoảng loạn, là Lam Thiên Hà. Là Lam Thiên Hà của Hắc Ám Đế Quốc, các ngươi đã tìm chúng ta, những cường giả bản địa của Xích Long Đế Quốc, hợp sức lại giả làm sát thủ để giết ngươi. Về phần tại sao muốn giết ngươi, chúng ta không biết. Cái gì? Nghe tên áo đen nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, giận dữ, lại là Lam Thiên Hà. Chỉ vì trước đó ta không nghe lệnh hắn, gây ra chút mâu thuẫn nhỏ, mà hắn đã muốn dùng nhiều cường giả như vậy để giết ta. Giờ phút này, sát ý của Diệp Phong đối với Lam Thiên Hà đã lên đến cực điểm, trước khi đi, hắn trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực. Thôn phệ hết huyết khí năng lượng của tất cả cường giả Xích Long Đế Quốc đã chết ở đây, lập tức thu được một luồng năng lượng khổng lồ. Oanh, hóa tiên cảnh nhị trọng thiên, tu vi của Diệp Phong đột phá, hắn không chút do dự, túm lấy tên áo đen trước mặt, nói, tha cho ngươi một mạng, vậy ngươi hãy làm con tin cho ta. Ta muốn đích thân đi tìm Lam Thiên Hà tính sổ. Diệp Phong biết rõ, nếu không có đại thiên sứ bên cạnh, với nhiều cường giả như vậy vây công, hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Hắn xách tên áo đen, lập tức bay nhanh về phía nơi ở của các thiên tài Hắc Ám Đế Quốc. Đại thiên sứ lại khoác áo choàng đen, đi theo hắn như hình với bóng. Rất nhanh, Diệp Phong đã mang tên áo đen đến nơi ở của các thiên tài Hắc Ám Đế Quốc. Hắn không đi tìm Lam Thiên Hà ngay, mà đứng trước đại trang viên, gầm lên vang dội, Lam Thiên Hà, ra đây chịu chết cho ta. Tiếng gầm của Diệp Phong vang vọng khắp trang viên. Chuyện gì vậy? Ngay tức khắc, các thiên tài trẻ của Hắc Ám Đế Quốc đều chấn động, nối nhau bay ra khỏi chỗ cư ngụ. Thấy Diệp Phong, họ không khỏi hỏi, Diệp Phong, người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn Lam Thiên Hà chết? Giữa các ngươi có hiểu lầm gì không? Diệp Phong cười lạnh, ném tên áo đen trong tay xuống đất, nhìn tất cả các thiên tài Hắc Ám Đế Quốc ở đây, nói, vừa hay các ngươi đều ở đây, hãy làm chứng cho ta. Tên Lam Thiên Hà này, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ với ta mà đã lợi dụng mối quan hệ của hắn, thuê nhiều cường giả bản địa ở Xích Long Đế Quốc đến vây giết ta. Nếu không phải bên cạnh ta có cường giả bảo vệ, có lẽ bây giờ ta đã chết rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả các thiên tài Hắc Ám Đế Quốc đều trố mắt kinh ngạc, không ngờ Lam Thiên Hà, đệ nhất kỳ tài trong lòng họ, lại âm hiểm và hẹp hòi đến vậy. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tên áo đen. Diệp Phong lạnh lùng ra lệnh, nói cho họ biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tên áo đen vội vàng gật đầu, nói, là Lam Thiên Hà của Hắc Ám Đế Quốc, các người đã tìm đến chúng tôi, những cường giả bản địa ở Hoàng Thành Xích Long Đế Quốc. Chúng tôi hơn 10 cường giả tụ tập lại, muốn giết Diệp Phong. Nguyên nhân là vì Lam Thiên Hà có mâu thuẫn với Diệp Phong, hơn nữa còn ghen tị với thiên phú của hắn, sợ sau này hắn sẽ uy hiếp đến mình, nên mới muốn bí mật trừ khử. Cái gì? Nghe tên áo đen nói vậy, tất cả các thiên tài trẻ tuổi ở đây đều kinh hãi tột độ. Vút, đúng lúc này, một mũi tên kim loại đột nhiên từ sâu trong trang viên bắn ra, xuyên thủng đầu tên áo đen, giết chết hắn ngay lập tức. Là ai? Mọi người đồng loạt nhìn vào trong trang viên. Một lát sau, một thanh niên mặc áo choàng lam chậm rãi bước ra, chính là đệ nhất thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc, Lam Thiên Hà. Sắc mặt Lam Thiên Hà lúc này có chút khó coi, không ngờ đám cường giả hắn thuê lại không giết được Diệp Phong. Hắn nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không giấu nữa. Đúng vậy, ta chính là muốn ngươi chết, không ai ngăn cản được ta. Nghe Lam Thiên Hà nói vậy, các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đều lộ vẻ kinh ngạc và thất vọng sâu sắc, không ngờ đệ nhất thiên tài của họ lại thực sự hẹp hòi đến thế. Lam Thiên Hà thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người xung quanh, nhưng cũng chẳng thèm để ý. Hắn biết, chỉ cần giết được Diệp Phong, thiên tài mạnh nhất này, thì dù phẩm đức có kém một chút cũng chẳng sao. Với sức chiến đấu mạnh mẽ của mình, các thiên tài trẻ tuổi khác vẫn sẽ nghe lời hắn. Vì vậy, Lam Thiên Hà không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, Diệp Phong, hôm nay ngươi và ta hãy quyết một trận, xem ai mới là đệ nhất thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc. Diệp Phong nhìn Lam Thiên Hà, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, sát ý ngùn ngụt, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Phong không hề có ý định nương tay, bởi vì Lam Thiên Hà đã thuê nhiều cường giả như vậy để ám sát hắn, đây là một mối họa lớn, phải diệt trừ tận gốc. Đối với kẻ thù không đội trời chung, Diệp Phong trước nay đều không hề do dự, ra tay quyết đoán. Oanh, Lam Thiên Hà lập tức bộc phát khí thế cường đại, từ trong cơ thể hắn. Hàng vạn thanh bảo kiếm với màu sắc khác nhau lao ra, ào ạt tấn công về phía Diệp Phong, muốn vạn kiếm xuyên tim mà giết hắn. Lam Thiên Hà biết rõ thực lực của Diệp Phong rất mạnh, nên vừa ra tay đã dùng ngay sát chiêu đáng sợ nhất, không hề nương tay, muốn giết Diệp Phong trong chớp mắt. Ầm ầm, sức mạnh mà Lam Thiên Hà bộc phát lúc này tuyệt đối là sức mạnh đỉnh cao của hắn. Hàng vạn thanh phi kiếm lao về phía Diệp Phong, các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đứng xung quanh. Không khỏi kinh hãi thốt lên, đây là vạn thanh cực phẩm phi kiếm mà Lam Thiên Hà sư huynh đã mất hàng chục năm để luyện hóa vào trong cơ thể. Cảnh tượng vạn kiếm cùng xuất ra thật quá kinh khủng, ta dù đứng xa cũng cảm thấy toàn thân như sắp bị xé nát, khó có thể tưởng tượng Diệp Phong đang đứng mũi chịu sào phải chịu đựng sức ép và lực xung kích đáng sợ đến mức nào. Một thiên tài khác thở dài, mặc dù Lam Thiên Hà sư huynh thuê người ám sát Diệp Phong là rất hẹp hòi, nhưng thực lực của sư huynh cuối cùng vẫn quá mạnh. Dưới đòn tấn công toàn lực này, e rằng Diệp Phong không phải là đối thủ. Lúc này, Diệp Phong nhìn hàng vạn thanh phi kiếm đang lao về phía mình, ánh mắt lộ vẻ cười lạnh, nếu là ta của đêm qua. Có lẽ đối mặt với đòn tấn công toàn lực này của ngươi còn phải tốn chút công sức. Nhưng sau một đêm, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tu vi và thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ đối mặt với cái gọi là đệ nhất thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc như ngươi, ta chỉ cần một chiêu là có thể trấn áp. Ầm ầm. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát toàn bộ công lực khổng lồ, vận dụng sức mạnh tu vi hóa tiên cảnh nhị trọng thiên vừa đột phá. Hắn đưa một tay ra, bàn tay này vận chuyển truyền thừa mạnh nhất mà Diệp Phong đang tu luyện, Hắc Ám Đế Hoàng Công của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, ngay lập tức, bàn tay hắn biến thành bàn tay của Hắc Ám Đại Đế. Mang sức mạnh kinh khủng, nhanh chóng phình to trên không trung, trở thành một bàn tay khổng lồ màu đen cao hơn vạn mét, mang sức mạnh trấn áp trời đất. Trực tiếp đánh tan hàng vạn thanh phi kiếm của Lam Thiên Hà. Rác, rác, những thanh phi kiếm sắc bén có thể xuyên thủng mọi thứ, ngay khi chạm vào bàn tay đen khổng lồ của Diệp Phong, liền bị đập vỡ thành từng mảnh, biến thành sắt vụn rơi lả tả từ trên cao. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người xung quanh đều trố mắt kinh ngạc. Đừng nói người khác, ngay cả chính Lam Thiên Hà cũng kinh hãi tột độ khi thấy bàn tay đen khổng lồ của Diệp Phong mang sức mạnh không gì cản nổi. Hắn hét lên. Sao có thể? Cho dù ngươi tu luyện Hắc Ám Đế Hoàng Công, truyền thừa mạnh nhất của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta, cũng không thể có sức mạnh lớn như vậy. Chỉ một bàn tay đã đánh nát hàng vạn thanh phi kiếm của ta, đây là thủ đoạn và sức mạnh mạnh nhất của ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lam Thiên Hà điên cuồng gào thét, tiếp tục bộc phát sức mạnh. Vù, phía sau hắn, chín hư ảnh ý chí của viễn cổ ma tộc khổng lồ xuất hiện. Đây là một loại truyền thừa cực mạnh khác mà Lam Thiên Hà tu luyện. Giúp hắn có thể ngưng tụ ra chín hư ảnh ý chí của viễn cổ ma tộc để gia tăng sức mạnh. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đen khổng lồ của Diệp Phong hung hãn chấn áp xuống, trực tiếp nghiền nát chín hư ảnh ma tộc khổng lồ mà hắn ngưng tụ ra. Oanh, Lam Thiên Hà bị bàn tay đen khổng lồ đánh bay ra ngoài như một cái bao rách, ngã xuống đất cách đó không xa, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, tuyệt đối không thể nào. Lam Thiên Hà lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ánh mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, chênh lệch giữa mình và Diệp Phong thực sự quá lớn. Lam Thiên Hà hoảng sợ quay người bỏ chạy, muốn thoát khỏi hiện trường. Nhưng sao Diệp Phong có thể cho hắn cơ hội đó? Lần này hắn đến tìm Lam Thiên Hà tính sổ, tự nhiên là muốn diệt trừ tận gốc tên âm hiểm này. Diệp Phong cười lạnh, ta đã sớm nói, hôm nay ngươi không thoát được. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Vụt, Diệp Phong vận dụng hư không thuật. Thuấn di đến trước mặt Lam Thiên Hà, tung một quyền hung hãn, phá phập một tiếng, đánh nát một cánh tay của hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong lại tung một quyền, đánh nát một chân của Lam Thiên Hà. Hắn vươn tay, tóm lấy đầu Lam Thiên Hà, muốn bóp nát tại chỗ. Nhưng đột nhiên, Lam Thiên Hà hét lên, "Cửu tiền bối, mau cứu ta." Ngay khi Lam Thiên Hà vừa dứt lời, từ trong đại trang viên của các thiên tài Hắc Ám Đế Quốc, một luồng khí thế khủng bố tột độ bùng phát, tu vi có lẽ cao hơn Diệp Phong đến mười mấy đại cảnh giới. Một lão giả mặc áo choàng trắng xuất hiện trước mắt mọi người, chính là vị trưởng lão dẫn đội của Hắc Ám Đế Quốc lần này. Lão giả lập tức đến trước mặt Diệp Phong, nói, đều là thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc, hà tất phải tàn sát lẫn nhau. Hãy thủ hạ lưu tình. Diệp Phong nhìn chằm chằm vị trưởng lão, lạnh lùng đáp, Lam Thiên Hà thuê nhiều cường giả như vậy muốn giết ta, đã đến nước này, sao ta có thể tha cho hắn? Tiền bối không nên nhúng tay vào, nếu cứ cố chấp, đừng trách vãn bối không khách khí. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt vị trưởng lão trở nên vô cùng do dự. Ông ta thực ra không muốn thiên vị ai, nhưng Lam Thiên Hà dù sao cũng là siêu cấp thiên tài số 1 của Hắc Ám Đế Quốc. Nếu Lam Thiên Hà chết, đó sẽ là một tổn thất lớn cho cả đế quốc. Nhưng ngay khi vị trưởng lão đang do dự, Diệp Phong liền nhìn về phía đại thiên sứ đi theo sau, nói, ngăn vị trưởng lão này lại, đừng để ông ta cản trở. Lam Thiên Hà, hôm nay ta phải giết. Vụt, Diệp Phong lao về phía Lam Thiên Hà, vị trưởng lão muốn ngăn cản, nhưng ngay sau đó, đại thiên sứ đã chặn trước mặt ông ta. Vị trưởng lão nhìn thân ảnh thần bí trùm áo choàng đen trước mặt, lạnh lùng nói, ta biết ngươi là bạn của Diệp Phong, nhưng đây là chuyện nội bộ của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta. Ngươi không nên nhúng tay vào, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí. Vù, nhưng ngay khi vị trưởng lão vừa dứt lời, đại thiên sứ liền đưa ra một bàn tay trắng nõn, biến thành một bàn tay ánh sáng trắng khổng lồ. Như một ngọn thái cổ thần sơn tỏa ra ánh sáng thần thánh, lập tức áp chế vị trưởng lão tại chỗ, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Cái gì? Vị trưởng lão kinh hãi đến tột cùng. Đối mặt với thân ảnh thần bí này, ông ta phát hiện mình yếu ớt như một con kiến. Điều này khiến ông ta không thể tin nổi. Lúc này, Lam Thiên Hà thấy cảnh đó, tuyệt vọng đến cực điểm, gào lên, không. Ta không muốn chết, ta còn có tiền đồ tốt đẹp. Ta còn có tương lai vô hạn, ta còn muốn trở thành cường giả đỉnh cao của Hắc Ám thế giới A, nhưng ngay khi Lam Thiên Hà đang gào thét, giọng hắn bỗng im bặt. Bởi vì Diệp Phong đã xông lên, bóp nát đầu hắn. Lam Thiên Hà, chết, hít, thật sự giết Lam Thiên Hà rồi sao? Tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc ở đây thấy cảnh này, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, chìm trong sự rung động sâu sắc, toàn trường hoàn toàn im lặng. Lúc này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đều chìm trong sự kinh ngạc sâu sắc. Họ không bao giờ ngờ rằng, lá gan của Diệp Phong lại lớn đến vậy, dám trực tiếp xử lý Lam Thiên Hà, đệ nhất thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc. Phải biết, việc này sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù sao thân phận và địa vị của Lam Thiên Hà ở Hắc Ám Đế Quốc rất cao. Diệp Phong sau khi giết Lam Thiên Hà, khi trở về Hắc Ám Đế Quốc, chắc chắn sẽ phải chịu sự khiển trách và trừng phạt nặng nề, nhưng lúc này, trong đám đông có người lên tiếng, bây giờ thực lực của Diệp Phong mạnh hơn Lam Thiên Hà nhiều như vậy, có nghĩa là Diệp Phong đã trở thành đệ nhất thiên tài thế hệ mới của chúng ta. Với thực lực và địa vị của hắn, khi trở về Hắc Ám Đế Quốc, ta đoán sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Nhiều nhất là giam vào thiên lao vài ngày rồi thả ra. Nhân tài tuyệt thế như vậy, tầng lớp thượng tầng của Hắc Ám Đế Quốc sẽ chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao thì Lam Thiên Hà đã chết rồi, còn Diệp Phong vẫn còn sống và có giá trị lớn hơn. Nghe người này nói vậy, các thiên tài trẻ tuổi khác đang căm phẫn cũng đều im lặng. Lúc này, vị trưởng lão dẫn đội vừa bị đại thiên sứ ngăn cản đi đến trước mặt Diệp Phong. Nhìn thi thể của Lam Thiên Hà, sắc mặt vô cùng khó coi, Diệp Phong, ngươi không nên giết Lam Thiên Hà, để đế quốc tổn thất một nhân tài siêu cường như vậy. Điều này đối với võ đạo đại hội vô cùng bất lợi. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt, võ đạo đại hội các người không cần lo lắng, chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc xung quanh đều lộ vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Có người không nhịn được thán phục, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã mạnh đến mức nào, mà dám nói ra những lời ngông cuồng nhưng lại khiến người ta chấn động như vậy. Cả võ đạo đại hội, Hắc Ám Đế Quốc chỉ cần một mình hắn là đủ. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng thực lực của mình có thể lọt vào top 10 của võ đạo đại hội sao? Lúc này, mọi người đều cảm thấy Diệp Phong đang khoác lác, nhưng khi nhớ lại cảnh hắn dễ dàng giết Lam Thiên Hà, họ lại cảm thấy có lẽ thực lực của Diệp Phong hôm nay thật sự có thể xếp vào top 10 trong thế hệ trẻ của toàn bộ khu vực Tây Nam Hắc Ám thế giới. Diệp Phong nghe thấy người xung quanh bàn tán, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Hắn biết rõ, nếu bộc phát toàn bộ thực lực, không dám nói tranh đoạt hạng nhất, nhưng top 3 tuyệt đối không có vấn đề gì. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ như vậy, bởi vì trong một đêm nay, hắn đã có được quá nhiều tài nguyên tu luyện, trưởng thành quá nhiều. Diệp Phong lười giải thích thêm, trực tiếp thu thi thể của Lam Thiên Hà vào nhẫn chữ vật, rồi âm thầm thôn phệ công lực của đối phương. Vù, công lực của Diệp Phong tăng lên không ít, nhưng chưa đủ để đột phá. Vị trưởng lão dẫn đội nghe những lời tự tin của Diệp Phong, muốn phản bác, nhưng đột nhiên lại cảm thấy lời của Diệp Phong có lẽ cũng có lý. Lam Thiên Hà trước đây là hy vọng lớn nhất của Hắc Ám Đế Quốc có thể lọt vào top 10, nhưng lại bị Diệp Phong dễ dàng giết chết, điều này đủ chứng minh thực lực của Diệp Phong còn mạnh hơn. Vị trưởng lão càng nghĩ càng thấy chấn động, có lẽ thực lực của Diệp Phong không chỉ có thể lọt vào top 10, mà thậm chí còn có thể tranh một suất trong top 5. Nghĩ đến đây, ông ta cũng không nói gì thêm, chỉ có thể dẫn mọi người bay nhanh về một hướng khác của Xích Long Đế Quốc. Mọi người đều lần lượt đi theo, Diệp Phong cũng đứng trong đám đông. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Phong không còn vẻ coi thường như trước, mà tràn đầy sự kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong thấy cảnh này cũng đã quen. Hắn biết rõ, những thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc này, tuy mỗi người đều cao ngạo, nhưng khi gặp phải người cùng thế hệ mạnh hơn mình quá nhiều, đều sẽ tỏ ra vô cùng kính sợ. Vị trưởng lão dẫn đội mang theo Diệp Phong và một đám thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc, rất nhanh đã đến phía sau Hoàng Cung trung tâm của Xích Long Đế Quốc. Ở trung tâm Hoàng Cung, có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Quảng trường này chính là nơi tổ chức võ đạo đại hội lần này. Khi mọi người đến nơi, liền thấy trên khán đài xung quanh quảng trường đã ngồi đầy người. Diệp Phong liếc mắt một cái, liền phát hiện Ma Linh Nhi và Đại Thúc Mặt Sẹo, cùng một đám thiên tài trẻ tuổi của Cự Ma Đế Quốc, cũng đã đến đây từ sớm. Hắn thấy bên cạnh Ma Linh Nhi có một thanh niên nam tử cao lớn, mặc áo choàng đen, sắc mặt lạnh lùng, khí tức tu vi sâu không lường được. Người này có lẽ mới là đệ nhất thiên tài có triển vọng nhất của Cự Ma Đế Quốc tham gia võ đạo đại hội lần này. Dù sao Ma Linh Nhi, con gái của Ma Hoàng, lần này đến chỉ là để trải nghiệm, thực lực của nàng tuyệt đối chưa thể xếp vào hàng đỉnh cấp của thế hệ trẻ khu vực Tây Nam Hắc Ám thế giới. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, lại thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là thần nữ Tử Nguyệt của Hắc Ám Thần Đình, một trong ba thánh địa của Hắc Ám thế giới, người mà hắn từng gặp. Có dung mạo giống hệt nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, người bạn cũ của hắn năm nào. Hơn nữa, Diệp Phong còn đoán rằng, Tử Nguyệt chính là nhị tiểu thư Diệp Tử Linh bị phong ấn ký ức. Xa xa, Tử Nguyệt thấy ánh mắt của Diệp Phong đang nhìn về phía mình, liền mỉm cười với hắn, xem như chào hỏi. Diệp Phong cũng mỉm cười gật đầu, nhưng hắn không tiến về phía Tử Nguyệt, vì vị trí của nàng thuộc khu vực tôn quý nhất của võ đạo đại hội lần này, đơn vị tổ chức. Bao gồm ba đại đế quốc và hai thế lực tông môn lớn là Vạn Ma Giáo và Huyết Ma Nhất Tộc, đã đặc biệt mời người của Hắc Ám Thần Đình, thánh địa đỉnh cấp của Hắc Ám Thế Giới. Đến để quan sát đại hội và tuyển chọn những nhân tài đặc biệt. Tất cả nhân viên của Hắc Ám Thần Đình, bao gồm Tử Nguyệt và vị thần tử kia, đều ngồi ở khán đài trên cùng, cùng với thành viên hoàng thất của Xích Long Đế Quốc. Người thường không thể tiếp cận, Diệp Phong trực tiếp đáp xuống khán đài, đi về phía đám thiên tài trẻ tuổi của Cự Ma Đế Quốc, nơi có Ma Linh Nhi và Đại Thúc Mặt Sẹo. Diệp Phong, ngươi đến rồi à? Thấy Diệp Phong đi về phía mình, Ma Linh Nhi lập tức cười chào hỏi, rồi vội vàng kéo hắn đến trước mặt thanh niên lạnh lùng đứng bên cạnh, giới thiệu, Diệp Phong. Ta giới thiệu với ngươi. Đây là ca ca ruột của ta, tên là Ma Vô Đạo, là thái tử của Cự Ma Đế Quốc chúng ta, cũng là con trai cả của phụ hoàng ta. Huynh ấy là thiên tài mạnh nhất của Cự Ma Đế Quốc lần này. Ta đoán hai người sẽ gặp nhau ở vòng cuối của võ đạo đại hội, nên giới thiệu trước, đến lúc đó hai người hãy nương tay với nhau một chút, dù sao đều là những người ta quan tâm nhất. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Ma Vô Đạo với khuôn mặt lạnh lùng đã lộ vẻ hơi kinh ngạc. Liếc nhìn cô em gái nhí nhảnh của mình, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong. Hỏi, ngươi chính là người trong lòng của muội muội ta sao? Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người. Còn Ma Linh Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng cũng lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích, ca nói gì vậy? Diệp Phong công tử là bạn tốt của muội, không phải người trong lòng gì cả. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Ma Vô Đạo lại rất thẳng thắn đáp, từ hôm qua ngươi trở về, cái tên Diệp Phong này. Người đã nhắc không dưới mấy chục lần, cứ luôn miệng giới thiệu hắn thế này thế nọ. người trước nay chưa từng nhắc đến một nam tử xa lạ nào như vậy. Những công tử con cháu vương hầu trong Cự Ma Đế quốc chúng ta, người đều chưa bao giờ để vào mắt. Cho nên ta rất tò mò, Diệp Phong mà ngươi nói rốt cuộc thế nào. Bây giờ xem ra, quả thực bất phàm. Ta có thể cảm nhận được năng lượng trên người hắn rất mạnh, hơn nữa còn khiến người ta không nhìn thấu. Hắc Ám Đế quốc, cái đế quốc yếu nhất này, có thể xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như ngươi, là may mắn của cả Hắc Ám Đế quốc. Nghe lời đánh giá của Ma Vô Đạo, ánh mắt Diệp Phong thoáng nét kinh ngạc, dường như không ngờ vị thái tử của Cự Ma Đế quốc, siêu cấp thiên tài đệ nhất đế quốc này, lại đề cao mình đến vậy. Chàng trai liền mỉm cười đáp, ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào nền tảng của Hắc Ám Đế quốc mà thôi. Ma Vô Đạo nghe vậy thì lắc đầu, thực lực tổng thể của Hắc Ám Đế quốc vốn yếu nhất trong ba đại đế quốc. Dù ngươi không ở Hắc Ám Đế quốc mà ở hai đế quốc còn lại, ngươi cũng tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao bậc nhất, cũng sẽ có được thành tựu như hôm nay. Bị những lời thẳng thắn của Ma Vô Đạo làm cho, Diệp Phong bất giác không biết nói gì hơn. Ma Vô Đạo này quả là người thẳng tính, không hề khéo léo. Nhưng Diệp Phong lại rất tán thưởng những người như vậy, bởi chỉ có tính cách này mới có thể đi đến tận cùng trên con đường tu hành võ đạo. Đúng lúc này, Ma Linh Nhi lên tiếng, đại hội võ đạo sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau qua đó bốc thăm đi, xem đối thủ của mình là ai. Diệp Phong cũng gật đầu, nhìn Ma Vô Đạo rồi cười nói, vậy ta xin cáo từ trước. Dứt lời, Diệp Phong liền rời khỏi khán đài của Cự Ma Đế quốc, quay trở về khu vực của các thiên tài Hắc Ám Đế quốc. Bấy giờ, các thiên tài của Hắc Ám Đế quốc cũng đã tụ tập tại trung tâm quảng trường để bắt đầu bốc thăm. Ở chính giữa quảng trường có một chiếc gương lớn. Mỗi thiên tài tham dự đại hội võ đạo lần này đều phải lấy một tấm thẻ bài từ trong đó. Mỗi tấm thẻ đều có một con số, những người có cùng con số sẽ là đối thủ của nhau. Diệp Phong lấy ra một tấm thẻ bài từ trong gương, trên đó có khắc chữ Hắc Ám tộc, số 6. Xem ra ta là số 6. Diệp Phong thần sắc bình thản, vì chàng biết rõ, những trận đấu đầu tiên này đối với mình chẳng có chút khó khăn nào. Cầm tấm thẻ bài số 6, Diệp Phong quay trở lại khán đài. Ngay sau đó, trên quảng trường trung tâm của Hoàng cung Xích Long Đế quốc bỗng xuất hiện một vị lão giả chủ trì. Tu vi và khí tức trên người vị lão giả này vô cùng hùng hậu và đáng sợ, rõ ràng là một vị tiền bối siêu cường của Xích Long Đế quốc, đương nhiên. Chỉ có những bậc tiền bối thực lực cường đại như vậy mới đủ tư cách làm trọng tài cho đại hội võ đạo lần này, bởi trong quá trình giao đấu, bất cứ tình huống đặc biệt nào cũng có thể xảy ra. Cần một người chủ trì thực lực mạnh mẽ để đưa ra phản ứng tức thời. Vị lão giả chủ trì nhìn khắp quảng trường, mỉm cười cất giọng, nếu tất cả mọi người đã bốc thăm xong, vậy đại hội võ đạo lần này của chúng ta xin được chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, mời hai vị thiên tài bốc được số 1 cùng lên đài, các người chính là đối thủ của nhau. Lời vừa dứt, lập tức có hai thiên tài trẻ tuổi từ phe của mình bay vọt lên võ đài. Hai người này cũng được xem là những nhân vật có chút danh tiếng trong thế hệ trẻ, nhưng trong phạm vi ba đại đế quốc và hai đại tông môn thì chẳng đáng là gì. Vì vậy khi họ lên đài, đa số mọi người đều không mấy hứng thú, tất cả đều đang chờ đợi những nhân vật nổi danh xuất hiện. Cứ thế, trận này đến trận khác kết thúc, cuối cùng, vị lão giả chủ trì cất cao giọng, tiếp theo là trận thứ 6, mời hai vị thiên tài bốc được thăm số 6 lên đài giao đấu. Nghe thấy lời này, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, cuối cùng cũng đến lượt mình. Trong nháy mắt, chàng cầm tấm thẻ bài số 6 của mình nhảy lên võ đài. Cùng lúc đó, từ phía đối diện, một nam tử trẻ tuổi mặc hồng bào cũng nhảy lên. Nam tử này đến từ Huyết Ma nhất tộc, một trong những thế lực tham gia đại hội, và là một thiên tài trẻ tuổi của tộc. Khí tức tu vi của hắn cao hơn Diệp Phong đến cả một đại cảnh giới. Mà Diệp Phong ở khu vực Tây Nam của thế giới Hắc Ám này thực chất chỉ là một người mới, gần như không ai biết đến, bởi những chuyện trước đây. Dù là đánh bại thái tử Xích Cửu Thiên của Xích Long Đế quốc hay là giết chết đệ nhất thiên tài Lam Thiên Hà của Hắc Ám Đế quốc, phạm vi lan truyền đều rất nhỏ, chẳng mấy ai hay biết. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong là một kẻ vô danh, gã thiên tài của Huyết Ma nhất tộc liền thở phào một hơi. Rồi nhếch mép cười nói, thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế quốc các ngươi thực lực đều khá yếu, mà tu vi của ngươi còn thấp hơn ta một đại cảnh giới. Xem ra hôm nay ngươi thua chắc rồi, ngươi có thể ngoan ngoãn nhảy xuống võ đài nhận thua, như vậy ta cũng không cần ra tay, đỡ phiền phức. Nghe những lời của gã, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, thản nhiên đáp, một chiêu. Cái gì, một chiêu? Lời Diệp Phong vừa thốt ra, không chỉ gã thiên tài Huyết Ma nhất tộc mà cả những người trên khán đài xung quanh đều lộ vẻ châm chọc. Có người không nhịn được nói, Hắc Ám Đế quốc thực lực yếu nhất trong ba đại đế quốc chúng ta, không ngờ tài khoác lác lại là số một. Tên tiểu tử này là ai vậy? Chưa từng nghe qua, xem ra cũng chỉ là một thiên tài tầm thường, vậy mà dám nói lời ngông cuồng như thế với một cường giả trẻ tuổi của huyết ma nhất tộc cao hơn mình một đại cảnh giới. Giữa lúc mọi người đang bàn tán, gã nam tử huyết ma nhất tộc bật cười ha hả, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Nếu đã không biết điều như vậy, ta đành phải ra tay cho ngươi nếm chút mùi đau khổ. Dứt lời, hắn lập tức bộc phát tu vi, toàn thân tuôn ra một biển máu, trong nháy mắt ập về phía Diệp Phong. Đây là thiên phú của huyết ma nhất tộc, có thể ngưng tụ ra một biển máu trong hư không quanh mình, mang theo sức mạnh của lĩnh vực. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đối mặt với đòn tấn công hung hãn đó, Diệp Phong thậm chí còn không thèm động chân, chỉ đơn giản vươn một tay ra. Bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, tựa như một ngọn núi hắc ám, trực tiếp đánh tan biển máu, rồi hất văng gã nam tử huyết ma nhất tộc bay ngược ra ngoài, rơi xuống dưới võ đài. Cái gì? Thật sự một chiêu đã đánh bại thiên tài trẻ tuổi của huyết ma nhất tộc. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều chấn động đến tột cùng. Không ai ngờ được kẻ vô danh của hắc ám đế quốc này lại sở hữu thực lực mạnh mẽ đến vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Trong hắc ám đế quốc chưa từng nghe nói có nhân vật trẻ tuổi nào lợi hại như thế. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên cùng một nghi vấn. Màn thể hiện vô cùng mạnh mẽ này của Diệp Phong tự nhiên đã làm chấn động toàn trường, khiến không ít người bắt đầu chú ý đến chàng trai trẻ tuổi dường như vô danh này. Trên khán đài, có người không nhịn được hỏi, Lam Thiên Hà, đệ nhất thiên tài của hắc ám đế quốc, và cả đại hoàng tử, sao lần này lại không đến? Dù mọi người đều có thắc mắc, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao thì số lượng thiên tài trẻ tuổi ở đây thực sự quá đông. Màn trình diễn của Diệp Phong tuy gây chấn động lòng người, nhưng đối thủ của chàng rốt cuộc cũng chỉ là một thiên tài trẻ không có tên tuổi, nên cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý. Dù vậy, mọi người đều đã ghi nhớ chàng trai trẻ có thể một chiêu định địch này. Lúc này, Diệp Phong đã từ võ đài bước xuống khán đài. Trên sân đấu, vị lão giả chủ trì tiếp tục cho các trận giao đấu giữa các thiên tài trẻ tuổi khác diễn ra. Diệp Phong ngồi trên khán đài, không ngừng quan sát, đặc biệt là quan sát những thiên tài hàng đầu của các thế lực lớn, xem thực lực của họ rốt cuộc ra sao. Qua quan sát, chàng nhận thấy những thiên tài hàng đầu của các thế lực lớn về cơ bản cũng có thể giống mình, một chiêu giải quyết đối thủ. Những thiên tài đỉnh cấp này bao gồm Huyết Vô Nhai, đồ đệ của Huyết Ma Lão Tổ, cũng là thiên tài hàng đầu của Huyết Ma nhất tộc. Còn có Tiêu Thiên Thương, đại đệ tử chân truyền của Vạn Ma Giáo Chủ, cũng là tuyệt thế thiên tài lợi hại nhất của Vạn Ma Giáo. Thiên tài đỉnh cấp số 1 của Xích Long Đế Quốc lại không phải là Thái tử Xích Cửu Thiên, mà là một vương gia trẻ tuổi tên Vũ Hóa Vương. Thái tử Xích Cửu Thiên của Xích Long Đế Quốc trong thế hệ trẻ chỉ có thể xếp thứ 2. Về phần đệ nhất thiên tài của Cự Ma Đế Quốc, dĩ nhiên chính là người mà Ma Linh Nhi đã giới thiệu với Diệp Phong trước đó, ca ca của nàng, Ma Vô Đạo, cũng là thái tử của Cự Ma Đế Quốc. Trong quá trình giao đấu sau đó, Diệp Phong cũng đã gần như nắm rõ được những thiên tài trẻ tuổi lợi hại nhất trong 3 đại đế quốc và 2 đại tông môn ở khu vực Tây Nam thế giới hắc ám. Chàng biết rằng, đối thủ thực sự của mình chính là họ. Tiếp theo, đại hội võ đạo bước vào vòng thứ 2. Diệp Phong ra sân ở vòng này, vẫn là một chiêu nhẹ nhàng giải quyết đối phương, khiến không ít người có mặt lập tức phải chấn động. Trong trận đấu ở vòng thứ 3, Diệp Phong vẫn chỉ dùng một chiêu kết liễu đối thủ, đến cả vòng thứ 4, đối thủ ngày một mạnh hơn. Nhưng Diệp Phong vẫn trước sau như một. Chỉ dùng đúng một chiêu, một bàn tay khổng lồ màu đen đưa ra là đủ để trấn áp đối phương một cách thô bạo. Cứ thế, vòng này qua vòng khác, mỗi lần Diệp Phong đều chỉ cần một chiêu để giải quyết đối thủ, bất kể đối phương mạnh hay yếu. Điều này khiến tất cả mọi người bắt đầu thực sự chú ý đến Diệp Phong, thậm chí coi chàng là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất của Hắc Ám Đế Quốc. 3 canh giờ sau, đại hội võ đạo đã tiến đến trận thứ 5. Lần này, Diệp Phong gặp phải một thiên tài trẻ tuổi của Xích Long Đế Quốc tên là Cổ Hải. Cổ Hải có thân hình vô cùng to lớn, vạm vỡ, mặc một bộ kim giáp, trông cực kỳ uy phong lẫm liệt. Trên khán đài, có người lập tức lên tiếng, Diệp Phong của Hắc Ám Đế Quốc lần này đã gặp phải đối thủ rồi. Cổ Hải này là siêu cấp thiên tài xếp hạng thứ 5 của Xích Long Đế Quốc, vô cùng mạnh mẽ. Ta đoán lần này Diệp Phong e là khó mà chiến thắng. Lúc này, tất cả mọi người đều không tin Diệp Phong có thể một chiêu đánh bại một nhân vật nổi danh như Cổ Hải. Ngay sau đó, Cổ Hải tiến đến gần Diệp Phong, nói, mỗi trận đấu của ngươi ta đều xem, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lần này ngươi gặp ta, mà ta cũng mạnh mẽ không kém. Hy vọng có thể cùng ngươi giao đấu vài chiêu, sau đó ngươi hãy chịu thua. Lời nói của Cổ Hải vô cùng tự tin, ầm ầm, gần như ngay lập tức, Cổ Hải bộc phát khí tức tu vi, bất ngờ cao hơn Diệp Phong đến 2-3 đại cảnh giới, không thể không nói. Nội tình của các thiên tài trong 2 đại đế quốc còn lại quả thực sâu hơn Hắc Ám đế quốc một chút. Chỉ riêng cảnh giới tu vi của họ đã cao hơn các thiên tài của Hắc Ám đế quốc từ 2-3 đại cảnh giới. Vù, vù, vù, từ trên người Cổ Hải lập tức lao ra 19 ngọn đại kỳ cổ xưa tỏa ra hắc quang. 19 ngọn cờ cổ này dường như là binh khí của một siêu cấp cường giả nào đó từ thời viễn cổ trong thế giới Hắc Ám, mang theo sức xuyên thấu vô cùng kinh khủng, sắc bén vô song. Trong nháy mắt đã ám sát về phía Diệp Phong, gần như xé rách cả hư không. Lúc này, đối mặt với đòn tấn công như vũ bão của Cổ Hải, Diệp Phong vẫn chỉ đưa một tay ra. Lần này, chàng không chỉ dùng sức mạnh thân thể thông thường, mà đã âm thầm kích hoạt Hắc Ám Đế Hoàng Công, tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu mà chàng tu luyện. Vù, ngay sau đó, bàn tay của Diệp Phong lập tức bành trướng thần tốc, trở thành một bàn tay khổng lồ màu đen to đến hơn vạn mét, mang theo áp lực hùng vĩ vô biên, tựa như một ngọn núi thái cổ. Oanh kích về phía trước, ầm ầm, khi 19 ngọn đại kỳ cổ màu đen của Cổ Hải tấn công vào bàn tay khổng lồ màu đen của Diệp Phong, chúng hoàn toàn không thể xuyên thủng. Ngược lại còn bị bàn tay của Diệp Phong chấn động một cái, trực tiếp oanh kích vỡ tan thành từng mảnh. Cái gì? Thấy Diệp Phong dễ dàng đập nát binh khí của mình như vậy, Cổ Hải, thiên tài thứ 5 của Xích Long Đế Quốc, một nhân vật có tiếng tăm, lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ trên mặt. Hắn không nhịn được thốt lên một cách khó tin, 19 ngọn đại kỳ cổ này là bản mệnh binh khí của Hắc Ám bá chủ viễn cổ, sau khi được ta luyện hóa, đủ để chấn sát siêu cấp cường giả cao hơn ta 1-2 đại cảnh giới. Diệp Phong, tu vi của ngươi còn thấp hơn ta, tại sao sức chiến đấu của ngươi lại mạnh đến thế? Điều đó không thể nào. Hắc Ám đế quốc làm sao có thể có truyền thừa mạnh mẽ như vậy để ban cho một kẻ trẻ tuổi như ngươi sức chiến đấu kinh người đến thế? Ta không tin. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch mép cười, nói, trên đời này không có gì là không thể. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, bàn tay khổng lồ màu đen của Diệp Phong tiếp tục trấn áp xuống, trong nháy mắt đã đánh bay Cổ Hải ra ngoài, rơi xuống dưới võ đài, phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt tự tin ban đầu của Cổ Hải lúc này lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói, người đời đã xem thường Diệp Phong ngươi rồi, thực lực của ngươi thực sự quá mạnh. Lúc này, Cổ Hải chỉ cảm thấy khi đối mặt với Diệp Phong, mình như đang đối mặt với những đệ nhất thiên tài siêu đỉnh cấp. Điều này khiến Cổ Hải kinh hãi không thôi, không ngờ trong cái đế quốc yếu nhất là Hắc Ám đế quốc lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi hung mãnh đến vậy. Lúc này, mọi người chứng kiến cảnh tượng trên sân, tất cả khán giả trên đài đều phải bật dậy, hai mắt mở to kinh ngạc, bởi Cổ Hải, người vừa giao đấu với Diệp Phong, không phải là một kẻ vô danh, mà là thiên tài đỉnh cấp nằm trong top 5 của Xích Long đế quốc, gần như đã chạm đến ngưỡng của những thiên tài hàng đầu. Vậy mà không ngờ Diệp Phong vẫn chỉ dùng một tay, trong vòng 2 chiêu ngắn ngủi đã giải quyết, đánh bại hắn một cách đầy áp đảo. Cổ Hải thậm chí đã dùng đến vũ khí của Hắc Ám bá chủ viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị một tay của Diệp Phong trấn áp. Khoảnh khắc này, cả sân đấu đều chấn động đến tột cùng. Mọi người dường như không thể ngờ rằng Hắc Ám đế quốc, vốn luôn bị xem là có nội tình yếu kém, không có thiên tài đỉnh cấp, lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi kinh khủng đến vậy trong đại hội võ đạo lần này. Sức chiến đấu của chàng quả thực mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, trên khán đài của phái đoàn Hắc Ám đế quốc, đông đảo các thiên tài trẻ tuổi. Khi thấy Diệp Phong mạnh mẽ trấn áp hết thiên tài này đến thiên tài khác của các đế quốc và tông môn, ánh mắt đều tràn ngập vẻ chấn động sâu sắc. Họ biết rằng, Lam Thiên Hà trước đây tuyệt đối không thể làm được đến mức này, thực lực của Diệp Phong quá mạnh. Ngay cả vị lão nhân dẫn đoàn của Hắc Ám đế quốc, một bậc tiền bối cường giả, cũng không kìm được mà lộ ra vẻ thán phục. Trước đây khi Diệp Phong giết Lam Thiên Hà và nói rằng chỉ cần một mình chàng là đủ, bây giờ xem ra đó không phải là lời khoác lác, Diệp Phong thực sự có thực lực đó. Thành tích của toàn bộ Hắc Ám đế quốc trong đại hội võ đạo lần này, quả thực là do một mình Diệp Phong gánh vác. Lúc này, Diệp Phong thắng trận giao đấu và từ võ đài bước xuống, quay trở lại khán đài. Vô số thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám đế quốc xung quanh đều không nhịn được nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc. Thậm chí có không ít người vội vàng chắp tay nói, Diệp Phong sư huynh quả nhiên vô cùng cường đại, lần này Hắc Ám đế quốc chúng ta tuyệt đối có thể giành được một vị trí trong đại hội võ đạo. Điều này đối với lợi ích của đế quốc chúng ta trong khu vực Tây Nam thế giới hắc ám sau này đều có lợi ích cực lớn. Mọi người đều hiểu rõ, đại hội võ đạo lần này không chỉ là cuộc tranh tài giữa thế hệ trẻ của các đại đế quốc và thế lực, mà còn liên quan đến việc phân chia lợi ích giữa họ. Vì vậy, thứ hạng của Diệp Phong càng cao, lợi ích của hắc ám đế quốc trong khu vực Tây Nam thế giới hắc ám sau này cũng sẽ càng lớn. Đây không chỉ là cuộc đọ sức của thế hệ trẻ, mà còn là cuộc đọ sức về thực lực tổng hợp của các đại đế quốc. Và Diệp Phong đã khiến cho hắc ám đế quốc, vốn luôn ở thế yếu, lần này tỏa ra một sức sống hoàn toàn mới, làm cho tất cả mọi người đều phải nhìn nhận lại cái gọi là đế quốc yếu nhất này. Bởi đôi khi, sự xuất hiện của một tuyệt thế thiên tài rất có thể sẽ làm cho đế quốc sau lưng hắn trở nên cực kỳ thịnh vượng. Ngay cả vị lão nhân dẫn đoàn cũng không kìm được mà nhìn Diệp Phong, có chút kích động nói, lần này ngươi tuyệt đối có thể tiến vào top 10. Nghe lời lão nhân, Diệp Phong đột nhiên lắc đầu cười, đáp, mục tiêu của ta là top 3. Hít, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, không ít thiên tài trẻ tuổi của hắc ám đế quốc xung quanh đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Lão nhân dẫn đoàn càng lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười khổ lắc đầu nói, ngươi có thể vào top 10 đã là giúp ích rất lớn cho hắc ám đế quốc chúng ta rồi. Nếu ngươi có thể vào top 5, đó chính là niềm vui lớn lao. Còn top 3, ta e là rất khó, phải biết rằng, những người tranh đoạt top 3 đều là đệ nhất thiên tài đỉnh cấp của các đại đế quốc và thế lực. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch mép cười, đáp, vậy thì cứ chờ xem, thấy Diệp Phong đầy tự tin, không ít thiên tài trẻ cũng bị truyền cảm hứng. Đồng loạt phấn khởi nói, ta tin Diệp Phong sư huynh nhất định vào được top 3, để thiên hạ biết hắc ám đế quốc ta cũng sản sinh ra tuyệt thế thiên kiêu. Nghe những lời kích động của đám trẻ, lão nhân dẫn đoàn lập tức không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói, ta đương nhiên cũng hy vọng Diệp Phong có thể tấn công top 3. Điều đó đối với hắc ám đế quốc chúng ta là sự giúp đỡ chưa từng có, nhưng thực sự rất khó. Các ngươi còn trẻ, không biết những thiên tài đỉnh cấp đã thành danh từ lâu kia khủng khiếp đến mức nào. Lão nhân dẫn đoàn dù sao cũng là bậc tiền bối, không giống những